Mặc dù Cao Kiến Đức đích thật là có chút không rõ ràng, đích thật là thi ân cầu báo, làm việc khiến cho hắn rất không thích, nhưng Cao Kiến Đức hẳn là cũng không có chân chính phản ý, là Cố Thành mạnh mẽ đưa hắn bức phản. Liên tưởng đến Cao Kiến Đức trước khi chết nói câu nói kia, hắn Vương Trấn Hải phân công gian định, loạn võ quân cuối cùng chắc chắn muốn hủy ở trong tay của hắn. Hiện tại đừng nói loạn võ quân hủy, liền hắn đều hủy ở này Cố Thành trong tay. Vâng! Một tiếng bạo liệt nổ vang truyền đến. Phương Trấn Hải quanh thân đều đã che kín màu đỏ như máu tà dị yêu văn, khiến cho cả người hắn đều lâm vào điên cuồng ở trong. Cố Thành! Tất cả mọi người lên! Giết cái kia Cố Thành! Phương Trấn Hải nộ khiếu thanh âm truyền khắp toàn bộ sân bãi, hắn sau đó hắn liền bị Tống Chân Khanh cùng Thu Nhị Nương cho ngăn lại. Có hai vị tông sư tại đây bên trong, Phương Trấn Hải có thể di động không được Cố Thành. Cố Thành còn muốn thao túng trận pháp lại cho Phương Trấn Hải tới một thoáng, bất quá tông sư cấp bậc tồn tại giao thủ quá mức khủng bố. Trung quanh nguyên khí đều đã bị triệt để đảo loạn, dẫn đến trận pháp này vậy mà vô phương sử dụng. Lúc này một chút loạn võ quân dưới trướng người đang nghe Phương Trấn Hải câu nói kia sau đều nhìn về phía Cố Thành, tựa hồ là đang suy nghĩ, chính mình có nên hay không ra tay. Cố Thành đưa mắt nhìn sang Hoàng Lão Giao, ngựa khí nhanh chóng nói, Hoàng Lão Ca, ngươi cùng Phương Trấn Hải vốn cũng không phải là người một đường, hiện tại Phương Trấn Hải đã là cùng đồ mặt lộ, ta biết, ngươi không muốn cùng hắn cùng chết, càng không muốn nhường thủ hạ của mình huynh đệ cùng hắn cùng chết. Lúc này lâm trận phản chiến còn kịp, triều đình không chỉ sẽ không thu được về tính sổ sách, ngược lại sẽ còn luận công ban thưởng. Đều là ở trong nước pha trộn, nắm thủy phỉ lá cờ hái xuống, đổi thành đại cản thủy quân, ngươi xem, coi thế nào. Cố Thành có 100% nắm bắt Hoàng Lao Giao sẽ lâm trận phản chiến, bởi vì hắn trước đó liền do dự, không có trước tiên dựa theo Phương Trấn Hải nói tới làm. Quả nhiên, đang nghe xong Cố Thành lời về sau, Hoàng Lao Giao đều không do dự bao lâu thời gian, hắn nhân tiện nói, hy vọng ngươi lần này chớ muốn gạt ta. Nói xong, Hoàng Lao Giao liền trực tiếp quay người hướng về loạn võ quân đánh tới. Cố Thành lại đối Mông Sơn Đạo Nhân cùng Lam Thải Điệp nói, hai vị, các ngươi chẳng qua là cầu một cái tu hành chỗ, không cần thiết đi theo Phương Trấn Hải cùng một chỗ chịu chết. Trước đó ta mặc dù đối hai vị ẩn giấu đi thân phận, nhưng lại là bị bất đắc dĩ, lần này ta cũng sẽ không lại lừa gạt hai vị, lúc này phản chiến đối mặt, Nam Nghi quận như cũ có hai vị đất dung thân. Lam Thải Điệp cùng Mông Sơn Đạo Nhân đều là có chút tâm tình phức tạp, bằng tâm mà nói. Bọn hắn nếu nói đối Cố Thành một điểm oán khí đều không có đó là không có khả năng, dù sao bọn hắn cũng xem như bị Cố Thành lợi dụng, bây giờ nghĩ lại, cái kia Liên Kiếm Đốc hơn phân nửa cũng là bị Cố Thành giết chết. Thế nhưng bọn hắn đối Phương Trấn Hải bản thân liền không có bao nhiêu trung tâm có thể nói, trước đó Cố Thành tại cùng đối phương nói chuyện phiếm đã biết, hai cái vị này thuần túy liền chỉ là muốn cầu một cái dung thân chỗ mà thôi, đầu nhập vào Phương Trấn Hải cùng đầu nhập vào triều đình cũng không hề khác gì nhau. Mà lại hiện tại đầu nhập vào triều đình nói thế nào còn có Cố Thành như thế một người quen tại, chỉ cần Cố Thành không có lừa bọn họ thuận tiện. Bị giáp công Phương Trấn Hải căm tức nhìn bọn hắn, tức giận nói, liền các ngươi cũng muốn phản bội ta. Mông Sơn Đạo Nhân thở dài một cái, chắp tay nói, lúc trước ta gia nhập Thiên Vương dưới trướng vốn là tình thế bất đắc dĩ, trong khoảng thời gian này tới ta làm loạn võ quân làm, xa so với ta được đến càng nhiều, lúc này phản chiến, bần đạo không thẹn với lương tâm. Nghe xong lời này, Phương Trấn Hải lập tức lại là một ngụm máu tươi bắn ra, sắc mặt trắng hơn một điểm. Mông Sơn Đạo Nhân đám người phản chiến đối với hắn đả kích lớn hơn. Bát Đại Kim Cương bên trong, Cao Kiến Đức bị hắn tự tay giết chết, Hoàng Lao Giao, Mông Sơn Đạo Nhân, Lam Thải Điệp phản loạn, Cố Thành là gian tế, Pháp Kiến không biết tung tích, tám người bên trong vậy mà chỉ có hai người là đứng tại hắn bên này. Loại đả kích này đơn giản nhường Phương Trấn Hải có chút không chịu nổi, có thể nói là chúng bạn xa lánh. Lúc này giữa đám người, An Khang Hổ bỗng nhiên vũ động trong tay Xích Huyết Lang Nha bổng xung phong ra tới, trực tiếp đánh tới hướng Cố Thành. Phản đồ tiểu nhân, chết đi. Cố Thành giương một tay lên, phù văn nổ tung, lít nha lít nhít huyền âm linh tiễn bắn mạnh mà ra, thẳng đến An Khang Hổ mà đi. Bất quá theo An Khang Hổ trong tay to lớn Xích Huyết Lang Nha bổng vũ động, cương khí kim màu đỏ ngòm bùng nổ, trong nháy mắt liền đem cái kia huyền âm linh tiễn trô đập tan. Cửu Phượng Quy xào đâm ra, mảnh khảnh huyết uyên kiếm cùng trầm trọng Xích Huyết Lang Nha bổng đụng nhau. Coi như Cố Thành kiếm kỹ mạnh mẽ, muốn so An Khang Hổ này tên lỗ mãng mạnh hơn, nhưng cảnh giới khoảng cách bày ở nơi này, Cố Thành cũng giống như vậy bị hoanh lui mấy bước. Nhìn xem An Khang Hổ, Cố Thành trầm giọng nói, An đương ra hà tất đi theo Phương Trấn Hải một con đường đi đến đen đâu. Ta biết xuất thân của ngươi, trước đó ngươi cũng là một cái sơn trại đại đương gia, bị Phương Trấn Hải hạ gục sau mới đi theo hắn. Những năm gần đây Phương Trấn Hải chẳng qua là đem ngươi trở thành là một thanh giết người đao tại dùng. Chưa từng đem ngươi trở thành làm là người một nhà đến đối đãi. Pháp Kiến cái kia dâm tăng luận đến thực lực có lẽ còn không bằng ngươi, thanh danh cũng là không bằng ngươi, đồng thời còn giấu trong lòng kế vật.